Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, đánh chết. Khi thiếu nữ chuẩn bị bị bắt lúc đi, một tiếng nãi thanh nãi khí thanh âm, từ trong phòng truyền đến, các ngươi những tên bại hoại này, buông ra Liễu Hinh tỷ tỷ. Một cái đẹp tiểu cô nương từ trong nhà lao tới, nổi giận đùng đùng đã chạy tới, tuổi tác mới không đến 6-7 tuổi. Thoạt nhìn ngũ quan rất tinh xảo, khuôn mặt phấn hồng, giống như là một đại quan nhân gia thiên kim. Chỉ là nàng mặc trên người, thoạt nhìn cũng không giống như là đại quan nhân gia, mà là rách rách dưới dưới ma bố. Nàng từ nhỏ phòng lao tới lúc, những thứ kia quỳ trên mặt đất người sắc mặt trắng nhợt. Tự hồ không nghĩ tới cô bé này sẽ chạy đến. Yêu, không nghĩ tới các ngươi còn giấu cái tiểu, thoạt nhìn còn rất đẹp. Mạc Long cười lớn một tiếng, đối với đồng bạn bên cạnh nói rằng, đi đem nàng cho ta bắt tới. Tóm lại khi nha hoàn cũng không tệ, xem bộ dáng là cái mỹ nhân bại hoại, lớn lên sau khi nói không chính xác có thể bán tốt giá. Liễu Hinh sắc mặt tái nhợt, loạng choạng tinh tế xong trưởng dãy dụa nói, Mạc đại nhân, ta nguyện ý hầu hạ các ngươi, van cầu các ngươi không muốn tóm nàng. Nàng giọt nước mắt như cắt đứt quan hệ pơ, không ngừng mà từ tuyến thượng rớt xuống, chê cười, buông tha nàng. Mạc Long một bả nắm bắt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn nàng chằm chằm cười lạnh nói, ngươi cũng không có theo ta đàm phán tư cách, toàn bộ đều yêu cầu mang về cho ta. Đồng bạn bên cạnh cười cười, xoa xoa tay xông lên chảo cô bé này, vừa mới muốn bắt đi tới lúc, chỉ thấy cô bé này tầng tầng lớp lớp một quyền đi qua. Mệnh trung tráng hán cái bụng, ngoặc kép chấm than, nặng nề một tiếng vang lên. Tráng hán bị một quyền này đúng là đánh lui hết mấy bước. Nôn khan vài tiếng, kém chút đem trong bụng đồ đạc cho nhổ ra. Không nghĩ tới một cô bé nắm đấm, đúng là đem cái luyện linh kỳ 2 tầng tu vi tu luyện giả đánh lui. Nhất định chính là bất khả tư nghị. Buông ra Liễu Hinh tỉ tỉ. Tiểu cô nương vung đôi bàn tay trắng như phấn cả giận nói. Nhưng nàng thanh âm lại không có nửa điểm lực uy hiếp. Nãi thanh nãi khí chỉ biết có vẻ như vậy khả ái. Bất quá khí lực cùng với nàng hình thể không được tỷ lệ. Mẹ, tiểu hài này khí lực ghê gớm thật. Không biết ăn cái gì lớn lên. Tráng hán cả giận nói. So khí lực đúng không? Nhìn ngươi bao lớn lực. Tráng hán tiến lên. Tiểu cô nương đều còn chưa kịp phản ứng, đã bị tráng hán nắm tiểu tiểu song trưởng, trực tiếp bị nâng lên, khiến tiểu cô nương đang không ngừng đung đưa. Cả giận nói, ngươi tên bại hoại này, buông, buông, nàng không ngừng mà đung đưa thân thể, muốn đi đá tráng hán này, khí lực thật đúng là khá lớn, lão tử cũng không tin phục tùng không được ngươi. Tráng hán ánh mắt lạnh lẽo. Muốn đem tiểu cô nương cánh tay loan đến phía sau cố định trụ. Ông trời a, van cầu ngươi phái một người tới cứu chúng ta a. Thôn dân nước mắt tung hoành, lại bất lực. Đúng, đột nhiên một đạo thân ảnh vọt đến tráng hán bên người. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tráng hán thân thể khổng lồ bay rớt ra ngoài, hung hăng đánh vào bên cạnh đều trên cây khô, hung hăng chấn động xuống đại thụ này. Hơn 10 mảnh nhỏ lá cây từ trên cây to rung động mà rơi xuống. Mạc Long trừng mắt vừa nhìn, phát hiện mình đồng bạn ngực hoàn toàn lõm xuống một mảnh. Thân thể sụi lơ ở đại thụ dưới, khóe miệng tràn ra tiên huyết, tự hồ không có nửa điểm khí tức. Một kích miểu sát, một đám người cặn bã. Lâm Hiên tay phải cầm bạch đồng côn, tay phải ôm tiểu cô nương này, mắt lạnh nhìn Mạc Long đám người. Kịch liệt sát khí ngút trời lên, xuất thủ nhất định miểu sát, không chút lưu tình, những người này lưu lại liền là kẻ gây họa, hắn tuyệt đối sẽ không lưu nửa điểm tình. Thình lình xảy ra biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên giống như cái chiến thần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Cứu vớt tiểu cô nương này, nhưng lại ung dung chớp nhoáng giết hết bọn họ không cách nào chạm tới tu luyện giả. Ngươi là ai? Mạc Long nuốt nước miếng, bị Lâm Hiên cái này trùng thiên sát ý bức cho lui về sau mấy bước. Hắn tu vi hơi chút cao hơn một chút điểm, đạt được luyện linh kỳ 4 tầng. So với trước kia đồng bạn là hơi chút cao điểm, nhưng luyện linh kỳ tầng 2 đều bị miểu sát. Vậy hắn cái này luyện linh kỳ 4 tầng ước đoán cũng không khá hơn chút nào. Nhất là hắn vẫn là người biết hàng. Chứng kiến Lâm Hiên trong tay Bạch Đồng Côn lúc, trong lòng lập tức lạnh nửa đoạn. Cái này nhìn ít nói đều là bảo khí cấp bậc trở lên. Nhất định là đại hộ nhân gia. Ngươi chỉ cần biết, ta là tới đòi lấy mạng ngươi người là được. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Cha, lúc này tiểu cô nương ôm Lâm Hiên cái cổ gọi ra. Cha, Lâm Hiên bị như thế một kêu ngơ ngẩn. Bản thân bao lâu có một nữ nhi. Đợi hắn thấy rõ ràng cô bé này lúc, phát hiện cái này đẹp tiểu cô nương. Cùng Kim Long Vương có vài phần rất giống. Nhất là trước lực lượng biểu hiện. Còn khiến hắn kinh ngạc một phen. Lẽ nào đây chính là Kim Long Vương nữ nhi? Lâm Hiên trong lòng thất kinh. Ngẫm lại thật có khả năng là. Bởi bản thân hấp thu Kim Long Vương linh hồn. Có một chút Kim Long Vương khí tức. Sở dĩ có thể bị ngộ nhận là cha nàng. Cho dù là ở Long Đàn trong. Cũng có thể cảm ứng được bên ngoài khí tức. Sở dĩ sớm liền đem Kim Long Vương khí tức cho nhớ kỹ. Hôm nay hơi thở này chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Tự nhiên sẽ bị hắn lầm cho là mình phụ thân. Nhớ tới thôn này trang cự ly này hỏa sơn không xa lắm. Nàng từ Long Đản trong chạy đến lúc. Cuối cùng khả năng nhất định bị thôn này người thu dưỡng. Ngươi là cha nàng. Mạc Long trên dưới nhìn Lâm Hiên. Trong lòng bỗng nhiên dừng lại. Chợt quát lạnh. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Mạc thị tam huynh đệ. Ngươi nghe qua sao? Hắn muốn dùng bọn họ danh tiếng đến hù dọa Lâm Hiên. Mạc thị tam huynh đệ thế lực hay không yếu. Nhưng là chưa nói tới mạnh. Chỉ có thể ở loại này nghèo khó địa phương làm sằng làm bậy thôi. Đi địa phương khác thế nào chết cũng không biết. Chết. Lâm Hiên không nói hai lời. Ôm tiểu cô nương cầm Bạch Đồng Côn liền tiến lên. Chân đạp thanh vân bộ hóa thành một đóa mây xanh. Trong chớp mắt sẽ đến Liễu Hinh trước mặt. Nhắm ngay nàng phía sau tráng hán đâm đi tới. Đùng, một tiếng. Tráng hán bay rớt ra ngoài. Tại địa phương cuồn cuộn vài vòng sau. Nửa điểm khí tức cũng không có. Nói giết liền giết. Không có bất kỳ do dự nào. Đối với những người cặn bã này. Không cần phải. Lưu tình. Lâm Hiên đem tiểu cô nương đưa cho Liễu Hinh. Cười nhạt nói, ngươi giúp ta nhìn nàng, ta trước tiên đem những người cặn bã này giải quyết rơi. Liễu Hinh mờ mịt ôm tới, nhìn Lâm Hiên xoay người bóng lưng, lẩm bẩm nói, Nguyệt Nhi, hắn thật là ngươi cha sao? Liễu Nguyệt Nhi gật đầu, lại lắc đầu đạo, hình như là, lại thích giống không phải nhưng hắn cùng cha rất giống, đi cùng với hắn rất thoải mái, phải là Nguyệt Nhi cha, hình như là. Lại thích giống không phải, Liễu Hinh cũng không biết thế nào cái phán đoán. Còn lại cũng chỉ có Mạc Long một người. Bọn họ liền ba qua đây. Bây giờ bị miểu sát hai cái. Cũng chỉ còn lại có Mạc Long. Đối phó những thôn dân này. Bọn họ không cần thiết phái quá nhiều người qua đây. Mấy người sẽ không vấn đề. Tu vi đều là ở luyện linh kỳ. Đối với tu luyện giả mà nói. Tu vi này rất thấp. Có đúng không những thôn dân này mà nói. Nhất định khó có thể nhìn lên. Mạc thị tam huynh đệ. Quan ta cái gì sự tình. Lâm Hiên đằng đằng sát khí. Chậm rãi hướng Mạc Long đi tới. Cho hắn áp lực cực lớn. Trốn. Mạc Long tâm trạng hoảng hốt. Xoay người bỏ chạy. Hắn rõ ràng Lâm Hiên là không có khả năng buông tha bản thân. Chỉ có thể xoay người bỏ chạy chạy. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, quơ lên Bạch Đồng Côn liền hướng Mạc Long hậu bối đâm đi qua. Cả người hóa thành một đạo bạch quang, hướng mặt trước sỏ xuyên qua đi. Đệ tứ thức, cực điểm thốn mang, một tia sáng lóe ra, cực nhanh đuổi theo. Mạc Long chỉ cảm giác mình hậu bối mát lạnh, nơi ngực trái tim đột nhiên đình chỉ, phải nói đã bị chấn vỡ rơi. Sau một khắc hắn cái gì cũng không biết. Té sấp về phía trước đi tới. Không thể dậy được nữa. Hy vọng ngươi kiếp sau có thể không muốn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Nhìn Mạc Long thi thể. Lâm Hiên lạnh lùng liếc hắn một cái. Mới đem Bạch Đồng Côn cho thu. Trên thân sát khí đi theo tiêu thất. Convert by. Kinh Killer. Hết chương.